Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, đệ 1248 chương nàng liêu, canh 4, đau xót lại có gì phương, thư trường chiều ở đây mọi người khom lưng, nàng nhìn về phía nào đó nam nhân phương hướng, hai tròng mắt ẩn tình, 3 năm thời gian, làm ngươi đợi lâu. Cũng cho các ngươi đợi lâu, hiện trường rất nhiều đã từng thư trừng phấn đều trầm mặc. Thiếu niên, không phải kẻ lừa đảo sao? Cẩn thận nhớ lại tới. 3 năm trước đây sự tình kỳ thật cũng không có cái gì chứng cứ không phải sao? Nhưng là thiếu niên vì cái gì không ra giải thích? Vì cái gì lúc trước các nàng chưa từng lại tin tưởng thiếu niên một chút? Nhìn trên đài kia mặt xoáy khí thân ảnh, Đường Quân nước mắt lập tức chảy ra. Nàng khàn cả giọng giống to, thiếu niên, ta còn ở một mảnh an tĩnh hiện trường trung Đường Quân thanh âm phá lệ vang dội. Cùng lúc đó, ở một cái khác hắc ám góc, nam nhân cũng đứng lên, thư trừng búng tay một cái, không có để ý nơi này là thanh niên tiếng ca hiện trường. Nàng một tay cắm bên ngoài bộ trong túi đi xuống sân khấu. Nàng vừa đi, một bên lấy ra di động, cắm thượng tai nghe. Sau đó mang lên, hiện trường người đều thực mê mang, cũng đều không hiểu không rõ. Thư trường, đây là muốn làm cái gì? Thư trường ở Đường Quân trước mặt dừng bước chân, hơi hơi nhướng mày, môi đỏ hơi trọn, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Tô đến đáy lòng mê người tiếng nói bay vào Đường Quân trong tai. Người vừa mới, là ở chụp lén ta sao? Đường Quân sửng sốt, cho dù là nhìn nhiều năm thiếu niên ảnh chụp cũng như cũ vô pháp ngăn cản thiếu niên sắc đẹp. Trầm mê ở sắc đẹp chung nàng ngơ ngác gật gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu. Thư trường ngoai ngoai đầu đem tai nghe kéo xuống một cái. Một bên nhìn đỏ mặt nữ hài, từ y trong túi lấy ra hộp kẹo, chậm rãi lấy ra một cái bạc hà vị kẹo cao su tiến dần lên trong miệng. Vừa muốn thả lại đi. Ngừng một chút sau đó lại từ giữa lấy ra một cái đưa cho Đường Quân. Trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói truyền khai. Muốn ăn sao, không ngừng là Đường Quân. Chung quanh nghe thấy thiếu niên thanh âm người xem đều nhịn không được thiếu nữ tâm bạo lều. Hắn thanh âm quá tô, bộ dáng quá liêu nhân. Đường Quân ngơ ngác tiếp nhận thư trừng đưa qua đường. Mặt như cũ đỏ bừng. Nàng trong giây lát hồi tưởng nổi lên 5 năm trước. Hai người lần đầu gặp mặt, nhìn nhau lúc trước, khi đó, thiếu niên đang lúc 17 tuổi, thư trừng đứng ở Đường Quân trước mặt, dịu ngoan tóc ngắn dán ở cái trán, hắn chiều nàng ôn nhu cười, chẳng sợ không phải hắn fan, ở kia một khắc đều nhịn không được thét chói tai, thiếu niên thật sự quá soái, quá tô, Đường Quân lệ nóng doanh tròng, dùng tay chà lau nước mắt, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Không nghĩ tới, người đều, còn nhớ rõ, thư trừng vuốt ve nàng gương mặt, ôn nhu kỳ cục, ta đã trở về, đừng khóc, Đường Quân mặt càng đỏ hơn, trái tim bùm bùm nhảy, ngoan, thư trừng hơi hơi cúi đầu xem nàng, khóe môi giơ lên một mặt ý cười, còn muốn sờ bao lâu, Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người u ám. Có chút bất đắc dĩ nhìn hắn tiểu hài tử ngay trước mặt hắn liêu nữ nhân khác. Thư trừng nghe được quen thuộc thanh âm trong giây lát quay đầu lại. Lập tức cho nam nhân một cái hùng ôm. Tưởng ta sao? Nam nhân không có trả lời. Trực tiếp công chúa ôm người nào đó rời đi. Thư trừng cũng không để bụng hiện trường sôi trào. Cũng không để bụng bọn họ làm tạp cái này tiết mục. Dù sao nhà nàng tức phụ có tiền có quyền giải quyết những việc này. Tiết mục còn không có bá ra. Ngoại giới cũng đã nổ tung nồi. Đại toàn nguyên sang ca khúc hoàn mỹ tiếng nói, thư trừng châm bạo toàn trường thanh sướng, thư trừng soái, thư trừng liêu, lập tức trở thành mọi người tiêu điểm money tới quá hiện trường người xem đều phải điên rồi. Hết chương.